phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 60, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady cũng may tuy rằng hắn ta cảm thấy cạn lời, nhưng lại không dừng lại, mà tiếp tục nói, ta biết đệ đệ ngu ngốc kia bị kích thích từ đây liền sợ hãi động vật sống, cho dù là thỏ con, hắn cũng sợ hãi, hắn luôn cảm thấy con thỏ kia sẽ biết to rồi ăn nó luôn. Dần dà, hắn trở nên càng ngày càng nhát gan, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, bao gồm để hắn tự đi săn thỏ con, ta ở một bên nhìn. Kết quả tất cả kế hoạch đều thất bại. Trên mặt ngài khắc đều là u sầu, xem ra hắn ta tốn rất nhiều tâm tư với ngài Sâm. À, Mạc Vân quả lạnh nhạt đáp trả một câu, ngài khắc, ha ha, mình đã nói nhiều chuyện vô ích như vậy. Không phải nên sinh ra đồng tình với hắn hay sao? Giờ khắc này, ngài khắc cảm thấy trong sinh mệnh của hắn ta. Ngoại trừ khắc tinh là đệ đệ ngu xuẩn ở ngoài kia ra, lại xuất hiện thêm một khắc tinh, đó chính là giống cái lạnh như tảng băng trước mắt này. Người tìm cái gì? Mạc Vân quả nghĩ đến ngài khắc hôm nay ở nơi đó như đang tìm cái gì đó, thuận tiện hỏi lại. Ngài khắc nghe được lời này, lại thở dài một hơi. Ta muốn đi tìm xem có tung tích của mãnh thú kia không, đó là tâm ma của đệ đệ nhà ta. Ta nghĩ nếu có thể giết chết con thú kia có lẽ cũng trị được tâm ma kia. Ngài khắc cũng biết chuyện này chỉ là một cái vọng tưởng thôi, việc này đã trôi qua lâu như vậy, không biết con mãnh thú đó còn sống hay không, rồi nếu như tìm được nó rồi, hắn có thể giết hay không, giết xong mà ngài Sâm vẫn không có chuyển biến tốt đẹp thì làm sao bây giờ. Chuyện này cứ canh cánh trong lòng hắn ta bao nhiêu năm nay, nhưng ngài khắc vẫn cứ hy vọng xa vời, chỉ ít có hy vọng còn hơn không. Đối với chuyện này Mạc Vân quả không hề có ý kiến gì, cô không hiểu chấp nhất của ngài khắc cũng không hiểu mê mang của ngài Sâm, cái duy nhất mà cô để ý là nhiệm vụ của cô. Người là tộc trưởng sao? Mạc Vân quả hỏi, ngài khắc gật đầu, xem như thừa nhận thân phận này. À, ngài khắc, ha ha thật tốt, giống cái này thật thiếu đòn mà. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Ngài khắc thật sự là chịu không nổi phương thức nói chuyện nhà từng chữ này của Mạc Vân quả, đành mở lời hỏi trước, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn ta tò mò. Không có gì, Mạc Vân quả lại thay đổi một cái tư thế ngồi, nhìn chằm chằm ngài khắc vô tình nhìn vào đôi mắt đen láy kia, lập tức lông tơ trên người dựng đứng. Bị một ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm, lông tơ có. Thể không dựng đứng lên sao? Nhất cử nhất động của Mạc Vân quả cùng ngài khắc đều bị người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn toàn bộ cũng nghe hết chuyện xưa mà ngài khắc kể, vì thế, mọi người ở phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu đại hội tự biên tự diễn chuyện xưa. Ta đoán ngài khắc này có khi đã yêu ngài Sâm à? Điệu vịnh than, tình yêu cấm luyến tốt đẹp cỡ nào. Lầu trên ta lại cảm thấy, hẳn là mãnh thú kia yêu ngài Sâm, vì để ngài Sâm trở nên giống hắn, cho nên mới hủy hoại thú hồn của hắn nha. Lầu trên ngươi từ từ cầu phổ cập khoa học nếu không có thú hồn sẽ thế nào? Dựa theo lẽ thường mà nói, đã không có thú hồn, ngắn thì 10 năm, nhiều thì 100 năm sẽ trở thành dã thú. Mà ngài Sâm này đã qua 10 mấy năm còn không trở thành dã thú, hơn nữa còn có nhận thức rõ ràng, vậy có. Thể kết luận bản thân hắn có thiên phú rất cường đại. Nghe lầu trên giải thích xong, ta càng cảm thấy mãnh thú kia có tình cảm với ngài Sâm nha. Các ngươi như vậy, ngài khắc sẽ thương tâm, cực cực khổ khổ nuôi đệ đệ 10 mấy năm, sao có thể dễ dàng để mãnh thú kia cắp đi. Không nên nói những lời như vậy, chắc là mãnh thú kia gửi nuôi ngài Sâm ở nhà ngài khắc, sau đó ăn cả đôi. Qua ca ca cách chương.